Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, trả đũa. Giản Thanh căn bản không tin tưởng Lạc Phàm có thể luyện chế ra có được 8 đạo đan văn khai nguyên. Đan, dù sao, hắn tuổi còn rất trẻ, tăng thêm sử dụng vẫn là một kiện không trọn vẹn đan lô. Thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy trong tay viên đan dược kia thời điểm, lập tức có loại ngũ lôi oanh đỉnh cảm giác. 8 đạo đan văn, thật là 8 đạo đan văn. Cái này mẹ hắn làm sao có thể? Hắn còn quá trẻ làm sao có thể dùng một cái không trọn vẹn đan lô liền luyện chế ra có được 8 đạo đan văn khai nguyên đan. Giờ phút này, trong lòng của hắn dâng lên thao thiên cự lãng, thật lâu cũng không thể lắng lại. Hắn thế giới quan nháy mắt phát sinh sụp đổ. Dù là Lạc Phàm luyện chế đan dược ngay tại trong tay của hắn, hắn cũng khó có thể tưởng tượng, chuẩn xác mà nói, khó mà tiếp nhận chính mình không bằng chuyện của hắn. Dù sao, bọn hắn tại đấu đan, thất bại một phe là phải bỏ ra sinh mệnh. Không tầm thường, không tầm thường a, tuổi còn trẻ liền luyện chế ra có được 8 đạo đan văn khai nguyên đan. Về sau thành tựu tuyệt đối bất khả hạn lượng, một vị lão giả mở miệng nói ra. Đúng vậy a, thật là tuổi trẻ tài cao, ta cho là hắn sẽ thua, không nghĩ tới lại bị đánh mặt. Chờ xem đi, kẻ này tuổi nhỏ lại có thể luyện chế ra loại đan dược này, tương lai tất nhiên sẽ dương danh lập vạn, trở thành ta Đại Viêm quốc hô phong hoán vũ tồn tại. Không tệ, hắn có thể lợi dụng một kiện không trọn vẹn đan lô luyện chế ra 8 đạo đan văn khai nguyên đan. Năng lực này đã 10 phần đáng sợ. Nếu như cho hắn một kiện hoàn hảo đan lô, ta tin tưởng hắn có thể dễ như trở bàn tay luyện chế ra có được 9 đạo đan văn đan dược. Mặc dù kia là trong truyền thuyết đan dược, có thể hắn hiện tại đã trở thành truyền thuyết a. Tất cả mọi người nhao nhao nghị luận lên, nhìn về phía Lạc Phàm, ánh mắt bên trong tràn đầy khâm phục chi ý. Mặc dù bọn hắn không có khoảng cách gần quan sát viên đan dược kia, thế nhưng là Giản Thanh cảm xúc biến hóa bọn hắn đều có thể cảm nhận được. Cái này khiến trước đó lên tiếng chửi bới Lạc Phàm những người kia trong lòng rất cảm giác khó chịu. Thật sự có loại mất hết mặt mũi, bị đánh mặt cảm giác. Sử gia phụ tử hai sắc mặt tái nhợt, mồm dài đại đại, Giản lão vậy mà thua. Cái này mẹ hắn làm sao có thể? Giản lão làm sao lại thua? Cái này họ Lạc làm sao có thể luyện chế ra có được 8 đạo đan văn khai nguyên đan? Nếu quả thật chính là dạng này, không chỉ có Hưng Thịnh phòng đấu giá muốn xong, Giản lão cũng sẽ mất đi tính mạng a. Nghĩ đến cái này, hai cha con lúc này mới ý thức được, chuyện lần này chơi lớn, đã nháo đến không cách nào thu tràng tình trạng. Nếu như Giản lão thật mất đi sinh mệnh, đối với gia tộc mà nói, cái này chính là một cái tổn thất thật lớn. Đến thời điểm hai cha con bọn họ cũng khó từ tội lỗi, thậm chí có khả năng sẽ bị tộc trưởng trách tội, thậm chí đánh đổi mạng sống đại giới. Thắng thắng, chúng ta thắng. Tô Mị vui đến phát khóc, nàng căn bản liền không nghĩ tới Lạc Phàm có thể thắng, có thể sử dụng một kiện không trọn vẹn đan lô luyện chế ra có được 8 đạo đan văn khai nguyên đan. Cái này thật tại ngoài dự liệu của nàng. Lần này thắng lợi không chỉ là Lạc Phàm một người thắng lợi, còn quan hệ Phúc Tinh phòng đấu giá sinh tử tồn vong. Không nói khác, chỉ là viên kia có 8 đạo đan văn khai nguyên đan, liền đã chứng minh Lạc Phàm thực lực, cũng chứng minh phía trước kia 3 loại đan dược là không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Giả, cái này mai khai nguyên đan là giả. Đúng lúc này, Giản Thanh làm ra một kiện làm cho tất cả mọi người đều thực lực không đủ sự tình. Hắn trực tiếp đem viên đan dược kia nuốt vào trong bụng. Ngải mã, thật là thơm, ăn ngon thật. Đương nhiên, hắn sẽ không đem nội tâm ý nghĩ biểu đạt ra tới. hắn một mặt lạnh lùng nhìn xem Lạc Phàm. Họ Lạc, ngươi coi là thật cho rằng luyện chế ra một mai Như Ý đan liền có thể lừa bịp người trong thiên hà? Sao? Không có ý tứ. Lão phu đoạn thời gian trước vừa mới bước vào khai nguyên cảnh thất tầng, liếc mắt liền có thể nhìn ra viên đan dược kia là thật hay giả. Viên đan dược kia chính là giả, chính là một mai Như Ý đan. Đây là một loại có thể lừa bịp tất cả mọi người đan dược. Đám người kinh ngạc đến ngây người. Còn có Như Ý đan? Như Ý đan có thể lừa bịp tất cả mọi người? Đan đạo quả thật là mênh mông khó lường a. Cái này Họ Lạc quả thật hèn hạ, vậy mà dùng loại này mánh khóe đến ý đồ đạt được thắng lợi. Thật sự là biết người biết mặt không biết lòng a. Ta đã nói rồi, một người trẻ tuổi làm sao có thể bằng vào một kiện không trọn vẹn đan lô luyện chế ra có được 8 đạo đan văn khai nguyên đan. Hiện tại xem ra quả thật có mờ ám. Gia hỏa này vì chiến thắng cũng thật sự là nhọc lòng a. Hèn hạ vô sỉ, loại người này phẩm làm sao có thể trở thành luyện đan sư? Hắn luyện chế đều là độc dược a. Chung quanh những người kia phát ra trận trận tiếng nghị luận. Nguyên bản bọn hắn còn sùng bái cùng kính sợ Lạc Phàm, nhưng bây giờ chỉ còn lại chán ghét. Ngươi nói bậy, giữa thiên địa căn bản cũng không có Như Ý đan. Tô Mị lớn tiếng nói, nàng biết Giản Thanh thua không nổi, nguyên nhân chính là như thế. Hắn mới có thể nói xấu Lạc Phàm, vì chính là đưa hắn vào chỗ chết. Giản Thanh hừ lạnh một tiếng, nói xấu hắn, lão phu thế nhưng là luyện đan công hội tán thành bát phẩm luyện đan sư, như thế nào lại nói xấu người khác? Theo ta thấy là ngươi đang ô miệt lão phu a. Hừ, đừng nói là ngươi một cái nữ hoa, coi như ngươi Tô gia tộc trưởng ở trước mặt lão phu cũng không dám bất kính với ta. Tô Mị á khẩu, không trả lời được. Luyện đan hiệp hội chính là một cái biển chữ vàng, bây giờ hắn nói ra luyện đan công hội, rất rõ ràng chính là nghĩ đến mượn dùng luyện đan công hội đối Lạc Phàm nổi lên, để bách tính đều tin tưởng hắn. Dù sao, cho dù có người nghi vấn Giản Thanh, cũng sẽ không chất vấn luyện đan công hội. Họ Lạc, người mánh khóe đã bị Giản lão vạch trần, người bây giờ có lời gì muốn nói? Sử Túc một mặt phẫn nộ nhìn xem Lạc Phàm, không che giấu chút nào nội tâm sát ý. Lạc Phàm cười lắc đầu, ta vốn cho rằng các ngươi thua được, lại không nghĩ rằng vậy mà hèn hạ như vậy. Tài nghệ không bằng người, lại trả đũa, các ngươi thật coi là mình có thể muốn làm gì thì làm hay sao? Sử Túc giận dữ, ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói chúng ta nói xấu ngươi? Ngươi nhưng có chứng cứ? Lạc Phàm nhìn về phía Giản Thanh, ngươi vừa rồi nói mình vừa mới đột phá không bao lâu đúng không? Giản Thanh mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ chi ý, không tệ. Lão phu nửa tháng trước bước vào khai nguyên cảnh thất tầng. Lạc Phàm nói tiếp, dùng ngươi ở độ tuổi này, nửa tháng trước bước vào khai nguyên cảnh thất tầng, có thể thấy được thiên phú rất bình thường. Nếu như từ khai nguyên cảnh thất tầng bước vào khai nguyên cảnh bát tầng, chí ít cũng phải 3 năm trở lên thời gian đối với a. Giản Thanh hừ lạnh một tiếng, dưới tình huống bình thường là như thế này. Có thể lão phu lại là bát phẩm luyện đan sư, ta có thể dùng đan dược đến đề thăng tu vi. Làm sao rồi? Lạc Phàm nhún vai, không chút, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, có đôi khi đánh mặt không cần người khác động thủ, có một loại đánh mặt gọi là tự đánh mặt của mình. Giản Thanh hơi nhíu lên lông mày, không biết Lạc Phàm là có ý gì. Có thể sau một khắc, sắc mặt của hắn đột nhiên liền biến. Hắn rõ ràng cảm nhận được cơ thể bên trong có một cỗ cường đại nguyên lực thi ngược ra. Cái loại cảm giác này rất quen thuộc, cũng rất trói buộc. Đây là triệu chứng đột phá à? Đáng chết, ta chẳng lẽ muốn đột phá đi? Một mai 8 đạo đan văn khai nguyên đan liền có thể đột phá. Ngoạn tao, ta mới vừa rồi còn nói viên đan dược kia là giả. Nhưng nếu như ta hiện tại đột phá, viên đan dược kia là thật là giả, bách tính không đồng nhất mục hiểu rõ sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.